Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, dị sinh vật triều dâng. Biến mất, Kiều Vũ Thần nhớ tới Hoa Nhi sự tình, còn có Hoa Đô căn cứ bên trong một ít trong dân cư đồn đãi. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, chỉ sợ các ngươi hải thị cái kia nhất mạch người cũng không có biến mất. Hải Mạt Lị cũng đồng dạng nghĩ tới điều gì, bởi vì Hoa Đô căn cứ phong ấn rõ ràng không phải bọn hắn làm. Như vậy chỉ có một khả năng tính, cái kia lòng đất phong ấn là đã từng biến mất cái kia nhất tộc chi nhân gây nên. Trên mặt biểu lộ biến thành thật không tốt xem. Hải Mạt Lị nói, nếu quả thật chính là như vậy, gia chủ đã biết chuyện này, tất nhiên sẽ để cho người trong gia tộc tìm kiếm biến mất cái kia nhất mạch. Hơn nữa, bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Kiều Vũ Thần có chút kỳ quái. Hải Mạt Lị nhìn ra Kiều Vũ Thần tâm tư. Nàng nói tiếp, hải thị nhất mạch có quy củ, ly khai mỗi nhất mạch hải thị thành viên, tại đầu võ xuất gia chủ về sau, thất bại tất cả mạch phải đều xác nhập về đến nhà chủ cái kia nhất mạch bên trong. Một mình thoát ly không hồi trở lại người, sẽ đã bị hải thị hình phạt. Kiều Vũ Thần xem như nghe rõ, hải thị nhất tộc quy củ là nhất định phải tuân thủ. Phàm là người vi phạm, tựu như là ruồng bỏ sư môn đệ tử bình thường, sẽ phải chịu toàn tộc đuổi giết. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần minh bạch, nhưng cuối cùng hắn không phải hải thị nhất tộc người, không có lý do gì là cái kia biến mất nhất mạch nói cái gì đó. Kỳ thật, biến mất cái kia nhất mạch mạch chủ là một thiên tài, tại tận thế trước khi, hắn cũng đã là hải thị nhất tộc bên trong đích đại phong ấn sư, cũng là cái kia một đời gia chủ hot nhất người chọn lựa. Đáng tiếc, thượng một đời gia chủ tranh đoạt, hắn cũng không có xuất hiện. Cái này liên quan đến hải thị gia tộc bên trong sự tình. Kiều Vũ Thần không cách nào nói chút ít ngôn ngữ mấy thứ gì đó. Dù sao hắn chỉ là một ngoại nhân. Áy náy cười cười, Hải Mạt Lị cũng ngậm miệng lại. Nàng cũng nghĩ đến một vấn đề. Thế hệ nệ gia chủ là phụ thân của nàng. Thành Kim Lăng, Kim Lăng Thương Hội. Dư Tư đi ra thương hội tổng bộ đại môn, ngoài cửa đã có rất nhiều người đứng ở chỗ đó, mấy chục chiếc cỡ lớn máy hiên xe đứng ở trên đường lớn. Dư Tư đứng tại cửa ra vào, nhìn về phía bên ngoài đứng đấy Kim Lăng thương hội các chiến sĩ. Xuất phát, Tỉnh Dương căn cứ, vâng, hội trưởng, một đám người động tác nhanh chóng, hướng về bên ngoài ngừng lại máy hiên xe mà đi. Đi ra ngoài máy hiên ngoài xe, đằng sau còn ngừng lại trên trăm lưỡng các loại hình xe. Trên xe đồng dạng ngồi đầy người, một cái cỡ lớn đoàn xe bắt đầu chạy nhanh ra Kim Lăng căn cứ. Đoàn xe thượng tụ tập từng cái thế lực viện quân, cùng với Kim Lăng thương hội bản thân chiến đấu thành viên. 32 thành, 32 nội thành đại lượng hải thú đã bắt đầu ra khỏi thành. Thời gian dần qua hướng về Tỉnh Dương phương hướng hội tụ. Thêm chi theo Tân Hải phương hướng mà đến hải thú, bắt đầu dần dần hình thành một cái hợp dòng. Từ trên cao nhìn lại, cái kia chính là một cái thỏa thỏa hải thú thủy triều. Về phần hải thú số lượng, đã không cách nào đếm rõ. Từng cái trong thành thị, tất nhiên có một đầu cường đại hải thú tọa trấn, mà những này hải thú sau khi đi ra, đồng dạng là nằm ở tòa thành kia hải thú ở trung tâm. Mà 32 thành bên ngoài, đã sớm may mắn tồn người thám tử giấu ở bên ngoài. Hải thú ra khỏi thành động tĩnh, bọn hắn cũng đã xem tại trong mắt. Tại đây không chỉ có riêng có Kim Lăng thương hội thám tử, còn có rất nhiều thế lực khác thám tử. Bọn họ là vì càng nhiều nữa hiểu rõ lần chiến đấu này độ khó. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Lần này hải thú xuất hiện số lượng đã đạt đến một cái vô cùng khủng bố tình trạng. Thám tử đám bọn họ không dám lại dừng lại, nhanh chóng phản hồi riêng phần mình thế lực. Cái kỳ vội vàng đem tin tức truyền lại trở về. bên này hải thú phạm vi lớn di động. Một phương diện khác, tại Dong Kiều trong căn cứ, dị chủng vương ánh mắt nhìn hướng phương xa. Dong Kiều trong căn cứ đại lượng dị chủng thành liệt hướng về thành bên ngoài mà đi. Chỉ là phương hướng của bọn hắn cũng không phải Tỉnh Dương căn cứ. Ngược lại là hướng về một phương hướng khác mà đi. Theo đại quân xuất chinh, dị chủng vương cũng đi theo đã đi ra Dong Kiều thành. Hải thú tại hành động, dị chủng vương cũng áp dụng hành động. Chỉ có điều dị chủng đám bọn họ hành động phương hướng khiến người khác cân nhắc không thấu. Không biết dị chủng vương vừa muốn làm cái gì. Dị chủng vương chiếm lĩnh những thành thị khác, đại lượng dị chủng cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Thời gian dần qua hướng về dị chủng vương đội ngũ hội tụ mà đi. Mặt khác còn có một dị sinh vật thế lực, chúng đồng dạng cũng là không chịu cô đơn. Cái kia chính là zombie nữ vương dẫn đầu zombie đội ngũ. Zombie nữ vương Lâm Nhã, nhàn nhã ngồi ở một cái làm bằng gỗ trên mặt ghế. Trước sau có tất cả 4 đầu zombie tại mang, tựa như một cái xuất hành nữ vương. Phô trương hùng vĩ, những cái kia cấp thấp zombie cũng không hiểu được như thế nào hành quân. Trên cơ bản đều là đẳng cấp cao zombie tại chỉ huy làm việc. Mà mấy cái thành thị zombie đồng thời hành động, đại lượng đẳng cấp cao zombie tại chỉ huy cấp bậc thấp zombie lành nghề tiến. Mà những này zombie chỗ mục đích cùng hải thú chỗ mục đích lại bất đồng. Mà zombie tiến lên lộ tuyến cùng dị chủng cũng không giống với. Phương hướng của bọn nó thì là hướng về những thành thị khác mà đi. Dị chủng hành động cùng zombie hành động cũng không có lại để cho người sống sót thám tử phát giác. Được, mà người sống sót đám bọn họ còn không biết, cực lớn nguy cơ đang tại bao phủ hướng bọn hắn. Hải Tân Thành bên ngoài biển sâu bên trong, cực lớn lục mang tinh trận đang không ngừng lập lòe. Giữa ban ngày lục mang tinh trận lại lập lòe, mà bắt đầu. Theo lục mang tinh trận lập lòe, đại lượng hải thú không ngừng theo lục mang tinh trận chung đi tới. Không chỉ là sâu dưới biển lục mang tinh trận, các nơi lục mang tinh trận đều đang lóe lên lấy. Theo lập lòe, đại lượng zombie, dị thú từ đó đi ra. Những này dị sinh vật cũng không có như dĩ vãng đồng dạng. Dừng lại tại lục mang tinh trận chung quanh hấp thu năng lượng. Ngược lại đại lượng hướng về 4 phía tán đi. Tử vong cốc bên ngoài, Tiểu Gia Cát đứng ở nơi đó. Trong tay ngọc phiến không ngừng ở huy động. Trong tay bát quái trên la bàn mặt tinh điểm đã ở lóe ra. Tiểu Gia Cát tại bát quái la bàn lập lòe đồng thời. Mày nhíu lại càng thêm sâu. Quả nhiên là xuất hiện vấn đề. Chết tiệt hầu tử, chẳng lẽ cũng không biết à. Nhìn xem bát quái trên la bàn mặt không ít tinh điểm ảm đạm ánh sáng. Tiểu Gia Cát nhịn không được chửi bới khởi hầu tử đến. Hắn lúc trước an trí lục mang tinh trận thời điểm, liền phát hiện bát quái trên la bàn tinh trận kết nối xuất hiện vấn đề. Rất nhiều tinh trận tuy nhiên đang lóe lên, nhưng là rõ ràng gặp trở ngại gì, cũng không có như vậy trôi chảy. Hừ, có ý tứ, thật là có ý tứ, cho rằng như vậy là có thể ngăn trở ấy ư, chờ ta đem còn lại tinh trận an trí hoàn thành. Các người đã biết rõ làm như thế là cỡ nào ngu xuẩn. Tiểu Gia Cát trong tay ngọc phiến ngừng lại. Bát quái trên la bàn tinh điểm cũng tùy theo tiêu diệt. Không hề lập lòe, thân hình khẽ nhúc nhích. Tiểu Gia Cát lần nữa hướng về một cái phương hướng mà đi. Hai đầu thời gian, bát quái trên la bàn tinh điểm đã sáng lên 2/3. So về hầu tử hiệu suất. Tiểu Gia Cát tốc độ quả thực mau kinh người. Vĩnh Yên nội thành đã từng xuất hiện thú thủ thú. Theo nằm tư thế đứng lên, ngửa mặt lên trời giống to. Từng tiếng thú tiếng hô âm thanh chấn tứ phương. Tại thú giống về sau, đại lượng dị thú từ chung quanh hướng về Vĩnh Yên căn cứ vọt tới. Cách không xa Sơn Thành trong căn cứ, hằng hà dị thú cũng bắt đầu hướng về Vĩnh Yên căn cứ hội tụ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.